Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2123, đệ 2122 chương, tử thần chi cốc. Tư Mã U Nguyệt đi vào liền cảm giác cùng đoạn trường cốc có điểm tương tự. Nơi nơi đều là độc vật, bất quá lúc ấy thân thể của nàng bách độc bất xâm. Có thể ở đoạn trường cốc tùy tiện chạy, hiện tại chỉ còn cái linh hồn, liền không thể không tiểu tâm một chút. Cũng may Nề Hà ở vào cốc phía trước liền cho nàng hai phòng độc đan dược. Dùng hắn nói tới nói, ăn sau 80-90% độc trùng độc thảo khí độc đều lấy bọn họ không có biện pháp. Quả nhiên là thứ tốt. Tư Mã U Nguyệt lấy lại đây phân một viên cấp Vu Lăng Vũ. Chính mình ăn một viên, giống như vậy đan dược, tội lâu sẽ cung cấp những cái đó ngoại lai người sao. Phân cấp bậc, ở trong môn quải đan bán, cũng là có thể dự phòng 30% đến 60%. Chỉ có số ít người có thể được đến như vậy đẳng cấp cao, Nề Hà nói. Ngươi tuy rằng độc thuật lợi hại, nhưng là đối nơi này độc tố không hiểu biết, một chốc cũng lấy chúng nó không có biện pháp. Ân, cảm ơn. Tư Mã U Nguyệt là thật sự cảm kích bọn họ. Tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là bọn họ lại như thế nhiệt tâm giúp chính mình. Tuy rằng Nề Hà là xem ở đồng môn cùng mấy lão gia hỏa dặn dò phân thượng, tần cần là muốn cho chính mình giúp nàng rời đi vô gian địa ngục. Đều sự ra có nguyên nhân, chính là nàng vẫn là cảm tạ bọn họ. Vào trong cốc, tần cần ưu thế liền hiển hiện ra. Rất nhiều lần nguy hiểm nàng đều trước tiên báo cho, làm cho bọn họ bình an vượt qua những cái đó nguy hiểm mảnh đất. Lại phía trước chính là Cần Sơn, tần cần nói. Ta chính là ở chỗ này lớn lên, ăn thịt người suối nguồn. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới trưởng quầy nói truyền thuyết. Ngươi biết, tới phía trước nghe trưởng quầy nói không ít nơi này truyền thuyết. Tư Mã U Nguyệt nói, cái kia suối nguồn sự tình là thật sự. Ân, thật sự. Tần cần gật đầu. Bất quá cũng là bọn họ không tìm được phương pháp, tùy tiện qua đi mới có thể bị ăn mòn thành bạch cốt. Nói như vậy, ngươi là có biện pháp. Ta từ tiểu uống nước suối lớn lên. Tần cần không chút để ý một câu, làm Tư Mã U Nguyệt sai biệt. Không thôi, đều nói này nước suối sẽ trợ giúp nhân tu luyện. Ngươi này thân thực lực có thể hay không chính là này nước suối nguyên nhân? Có khả năng. Nhưng là nơi này hiếm lạ cổ quái đồ vật ta ăn rất nhiều. Nói không chừng là này đó đồ vật tác dụng, trong trí nhớ không có. Chúng ta cũng chỉ có thể tùy tiện đoán. Tần cần đối chỗ trống kia bộ phận ký ức rất là bất đắc dĩ. Tới nhiều năm như vậy, nàng cũng thói quen không thèm nghĩ chuyện này. Tới rồi cần chân núi, Tư Mã U Nguyệt thấy được kia truyền miệng truyền thuyết rất nguy hiểm suối nguồn. Trừ bỏ chung quanh có không ít bạch cốt, nơi này cùng địa phương khác thay đổi cái gì hai dạng khác biệt. Lúc này sắc trời cũng đã chậm, nơi này địa thế còn tính trống trải. Hơn nữa bởi vì suối nguồn nguyên nhân, nơi này độc vật tương đối thiếu. Tần cần yêu cầu đêm nay ở chỗ này hạ trại nghỉ ngơi. Những người khác đối lập không có gì ý kiến. Tư Mã U Nguyệt làm tiểu bạch càng không có gì ý kiến. Đem lều trại đắp hảo sau, Mạch Ngữ lôi kéo Nề Hà vào lều trại. Tần cần tưởng lão đầu cùng Vu Lăng Vũ mang theo Tư Mã U Nguyệt quải đến Cần Sơn mặt khác một chỗ địa phương. Xuyên qua chân núi rừng cây nhỏ, xuất hiện ở trước mắt chính là một trận bóng rổ lớn nhỏ suối nước nóng. Nơi này không tồi, bên ngoài như vậy nhiều cái chắn, hẳn là rất ít người phát hiện nơi này. Tư Mã U Nguyệt nói, đúng vậy, này suối nước nóng không tồi. Tần cần lui quần áo xuống nước, Chiều Tư Mã U Nguyệt vẫy vẫy tay, Tư Mã U Nguyệt cũng đi xuống. Hai người dựa vào bờ biển phao tắm nói chuyện phía Mani ta nói. Nhà ngươi vị kia thật đúng là cao lãnh a. Lâu như vậy, liền không gặp hắn nói qua nói mấy câu. Nếu không phải cùng ngươi nói chuyện rất nhiều, ta đều phải cho rằng hắn sẽ không nói, cần nói. Liền hắn này nhan giá trị này dáng người cái này tính. Phóng tới hiện đại không hỗn giới giải trí thật là lãng phí, liền hắn kia tính tình. Tư Mã U Nguyệt cười lắc đầu, tính tình thế nào không quan trọng, đối với ngươi là thật tốt. Tần Cần hâm mộ nói, có thể ở loại địa phương này gặp được một cái người mình thích, thật tốt, ngươi cùng nề hà đâu. Cái gì, đừng cho là ta nhìn không ra tới ngươi về điểm này tiểu tâm tư. Tư Mã U Nguyệt dùng tay phất thủy. Ngươi tuy rằng một ngụm một lão bản nương, nhưng kia chua lòm hương vị ta cách 10 dặm 8 phố đều có thể ngửi được, có như vậy rõ ràng. Những người khác đều không biết đâu, ngươi là thuộc khẩu, Tần Cần đây là cam chịu, ngươi những cái đó tiểu tâm tư, lừa một lừa này đó cổ nhân còn chưa tính, hiện đại những cái đó tình a ái thấy nhiều. Không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy. Tư Mã U Nguyệt nói, ta đi, ngươi đây là nói ta là heo. Tần Cần kêu lên, chính ngươi phải đối hào nhập tòa. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, ai, ta thật hâm mộ ngươi. Tần Cần thở dài, có thể có một người đối với ngươi tốt như vậy, vậy ngươi cùng nề hà liền như vậy tính. Tư Mã U Nguyệt hỏi, ngươi tưởng rời đi vô gian địa ngục, có phải hay không cũng là muốn chạy trốn tránh? Ta không tính trốn tránh đi, hắn đối ta không kia ý tứ. Nhìn hắn bên người nữ nhân thay đổi lại đổi, lại trước nay không có nhớ tới qua ta. Một khi đã như vậy, ta cũng không nghĩ lưu lại nơi này. Nhìn hắn cùng người khác như thế nào như thế nào. Chính yếu vẫn là nghĩ ra đi thấy việc đời, có lẽ hắn cũng không phải ngươi tưởng như vậy đâu. Phía trước nghe được ngươi nói phải rời khỏi thời điểm, hắn phản ứng rất đại, kia cũng vô dụng. Hắn đều đã cho chúng ta tìm lão bản nương, nói đến cái này. Nàng tâm tình rất hạ xuống, bất quá nàng cũng không tính toán làm chính mình đắm chìm ở mất mát cảm xúc. Nghiêng đầu hỏi nàng, ngươi nghĩ tới trở về không có? Trở về, hiện đại sao? Đối, không có, người nhà của ta bằng hữu đều ở chỗ này. Bên kia không có gì đáng giá ta lưu niệm. Money Tư Mã U Nguyệt thật đúng là không nghĩ tới trở về. Sự tình, ai, ta nghĩ tới. Tần Cần thở dài, ta ở bên kia còn có cha mẹ, còn có bằng hữu cùng sự nghiệp của ta. Ta liền như vậy đã chết, bọn họ đến nhiều thương tâm. Money, ngươi vẫn là bởi vì đối nơi này không có lòng trung thành. Có lẽ đi, Tần Cần cũng không phủ nhận. Nói đến cùng cũng là cái thương tâm nữ hài. Ngươi cũng đừng nghĩ đi trở về. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi đến nơi đây tới đã bao nhiêu năm? Bên kia hiện tại qua đi đã bao lâu ngươi cũng không biết. Hơn nữa ngươi cũng không biết trở về biện pháp. Đồ tăng phiền não, cái gì phiền não? Các ngươi muốn đi đâu? Mạch Ngữ từ rừng cây mặt soi đi ra, nhìn đến cái này suối nước nóng, hai mắt sáng ngời, tốt như vậy địa phương các ngươi thế nhưng không gọi ta. Chúng ta đi thời điểm ngươi đang cùng nề hà ở lều trại đâu? Muốn hay không xuống dưới cùng nhau phao? Tần Cần lại khôi phục tới rồi ngày thường bộ dáng. Phảng phất vừa rồi cái kia thương cảm mất mát người căn bản không tồn tại giống nhau. Hảo à, Mạch Ngữ lui quần áo đi xuống, đi vào các nàng hai bên cạnh. Hai người các ngươi thật sẽ tìm địa phương. Vừa rồi nề hà còn nói, Tần Cần ngươi tới rồi này trong núi tựa như con cá trở lại trong nước giống nhau. Hiện tại xem ra quả nhiên không sai. Tần Cần lười biếng mà cười cười, không nói gì. Mạch Ngự cũng không thèm để ý. Nàng nhìn Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi là quỷ vực tiểu công chúa đi. Nghe nói hồn vực người đang ở tấn công quỷ vực đâu. Bọn họ còn gọi huyên náo. Nếu không đem ngươi giao ra đi, liền phải tấn công qua đi. Hết chương.